Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1078, chương 12. Thu đại quán quân, cuộc tranh tài này còn chưa kết thúc. Hưu chết vào tay ai cũng không biết ngươi làm sao liền tiên đoán Jingu đại hội bên trong. Inazuma có thể đi tới cuối cùng. Vạn nhất cuộc tranh tài này cuối cùng thắng lợi chính là Yakushi đây. Kanemaru là rất khó tán thành Sawamura thuyết pháp cái gì gọi là rất khó nắm quán quân. Có thực lực tự nhiên có thể nắm quán quân như Yakushi như vậy hắc mã. Có thể bắt quán quân cơ hội thì càng lớn hơn bọn họ trước, nhưng là chiến thắng thực lực mạnh phi. Thường kính Ichidaizen Sawamura nhìn xung quanh tiểu các bạn bè ánh mắt hoài nghi. Một chút cũng không để ý lắm. Hắn lại tính tình giải thích, thắng lợi phương pháp có rất nhiều loại. Nhưng có thể thành quán quân đội bóng đều có một cái ngầm thừa nhận quy tắc. Vậy thì là trong đội ngũ có chân chính A nắm giữ chân chính A đội ngũ. Càng có hy vọng đi tới cuối cùng đương nhiên. Bất ngờ cũng không phải là không có. Rất ít là được rồi, ở Tokyo như vậy ác chiến khu. Bất ngờ phát sinh xác suất thì càng nhỏ, Yakushi cao trung cũng không phải là không có AD. Bọn họ Picture Sanada, thực lực tốt lắm lắm, Tuzu nói rằng hắn ngược lại không phải vì giúp đỡ chính mình bạn tốt. Mới cùng Sawamura Aizun tranh cãi, chỉ là đơn thuần cảm thấy Sanada Sanpei thực lực. Tuyệt đối có thể xứng đáng A Picture tên gọi lấy thực lực của hắn tới nói. Dẫn dắt Yakushi cao trung, không nói cuối cùng nhất định có thể chiến thắng Inashiro Industrio. Tối thiểu cũng có thể bính một cái kẻ tám lạng người nửa cân trên thực tế. Trước cái kia một hồi luyện tập thi đấu, Yakushi cao trung chính là như thế thắng, Sanada học trưởng thực lực. Tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì, điểm này Sawamura Aizun cũng không có phủ nhận, chỉ là hắn. Nhưng tồn tại khó có thể lảng tránh thiếu hụt, Seido cao trung tiểu đồng bọn tất cả đều không. Hiểu ra sao nhìn Sawamura Aizun, không hiểu hắn câu nói này đến tột cùng là có ý gì. Sawamura khẽ cười nói, nếu như cuộc tranh tài này, Sanada học trưởng có thể ném xong này một cả tràng. Song phương khả năng còn có đến đánh hiện tại tình huống như thế. E sợ rất khó, Sawamura Aizun là chân chính lĩnh giáo qua Inashiro Industrio tuyến tấn công. Ngược lại cũng không phải nói, Inashiro tuyến tấn công thật sự cường hãn tới trình độ nào. Để Sawamura Aizun đều kiêng kỵ thế, nhưng cái này tuyến tấn công nhưng phi thường có hiệu suất. Bọn họ biết nói sao mới có thể ghi điểm. Làm sao mới có thể thắng lợi mà này vừa vặn chính là Yakushi cao trung thiếu sót nhất chỉ dựa vào. Cái kia một bầu máu nóng. Không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì thi đấu tiếp tục Yakushi cao trung đi tới picture khâu chính. Là Mishima vào lúc này Seido cao trung mọi người. Cũng rõ ràng Sawamura vì sao lại như vậy nói rồi. Mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì. Sanada e sợ không có cách nào ném toàn bộ một cuộc tranh tài, càng không cần phải nói ngày hôm qua. Bọn họ còn cùng Ichidaizen liều mạng qua. Binh, không cho tiểu các bạn bè suy nghĩ nhiều. Trên sân thi đấu đã phát sinh ra biến hóa đứng mũi chịu sào tự nhiên là người da đen nhỏ Carlos. Toshiki, dựa vào một cái xảo diệu hít. Hắn một hơi liền chạy lên gôn 2 Shirakawa Walk. Đập thứ 3 hit Enzun, Carlos Toshiki thuận lợi trở lại gôn, trợ giúp đội bóng bắt điểm đầu tiên. Tổng điểm thi đấu lập tức đã biến thành 1-0. Tuy nói sau khi Mishima tử kịp vãn lại thế cuộc, nhưng điểm số chênh lệch nhưng từ đầu đến cuối không có rút ngắn đến hiệp thứ 3 thời điểm. Theo Carlos Toshiki cùng Shirakawa liên tiếp chiếm gôn, Sanada không thể không từ ghế dự bị lên đi ra. Đỡ lấy picture trọng trách cái này nguy cơ, bởi vì Sanada tinh xảo ném bóng, cuối cùng cũng coi như là hóa giải qua sau đó mấy hiệp thi đấu. thành thế lực ngang nhau, picture chiến song phương, ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Sanada Sanpei vào lúc này biểu hiện không chút nào so với Tokyo vương tử Narumiya mây kém, loại này thế lực ngang nhau thế cuộc. Mãi cho đến hiệp thứ 8, binh tiên phong Carlos Toshiki ở đội hữu một ao sau khi trực tiếp một gậy đem cầu gõ bay ra Jingu sân bóng màu trắng, tiểu cầu bay ra ngoài. Sau đó vẫn bay, mãi đến tận cũng lại không nhìn thấy tổng điểm thi đấu đã biến thành 2-0, này một cầu cũng coi như triệt để đặt vững Inashiro Industrial thắng hiệp lại sau khi Inashiro Industrial cao trung cũng không có buông tha cái này liên tục cơ hội tiến công, bọn họ dựa vào chiến thuật đem chiếm gôn Shirakawa đuổi về gôn, tổng điểm thi đấu đã biến thành 3-0. Tiếp theo Tadano Isuki không có buông tha, liên tục hít cơ hội đem hắn hợp tác cũng là đội bóng bên trong A-Picture Narumiya May đưa trở về. Tổng điểm thi đấu đã biến thành 4-0 vẻn vẹn hiệp thứ 8. Inazero Industrial cao trung một hơi liền bắt 3 điểm, đem song phương điểm số chênh lệch kéo lớn đến 4 điểm. Triệt để khóa chặt thắng hiệp. Vào lúc này Sanada kỳ thực đã mệt bở hơi tai. Mọi người cũng nhìn ra được có thể là ngày hôm qua thi đấu tiêu hao cạn trong thân thể hắn thể lực dự trữ, có thể là bởi vì hắn vết thương ở chân quan hệ. Hắn không có cách nào hoàn toàn phát huy thực lực của chính mình mặc kệ là một loại nào. Trước mắt kết quả là nói rõ tất cả nửa trước hiệp 9. Yakushi cao trung tiến công lần này tiến công. Yakushi cao trung tuyển thủ là muốn hết cả người thế võ Mishima chiếm gôn. Trước liên tục không có biểu hiện Todoroki Raichi không phụ sự mong đợi của mọi người, bắt Homerun đem so với phân sửa thành 4-2 ở cái kia trong nháy mát. Toàn bộ Jingu sân bóng đều là sôi trào, tất cả mọi người đều cảm xúc mãnh liệt dâng trào, địa giơ hai tay của chính mình chờ mong một hồi như kỳ tích nghịch chuyển sẽ không tới. Bị đánh ra Homerun Narumiya May trong ánh mắt tràn ngập bất khuất đấu trí, liên tục ném bóng cũng không có để vị này Tokyo vương tử cảm giác được chút nào uể oải, hắn thể lực vẫn như cũ rồi rào, lực lượng tinh thần cũng dồi dào, rất con mắt lấp lánh tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm batter box, dựa vào hung hăng cực kỳ ném bóng giải quyết hắn trước mắt đối thủ. Bóng tốt, strike out. Tokyo mùa thu giải thi đấu trận chung kết Inazero Industrial cao trung xuất chiến Yakushi cao trung thi đấu, cuối cùng đạt được thắng lợi chính là Inazero Industrial. Vào đúng lúc này, Inazero Industrial đăng đỉnh Tokyo mùa thu giải thi đấu kết thúc. Thi đấu sau khi kết thúc, Kanto bên kia tin tức cũng đi ra, Kanto tứ cường trước sau ra lò. Bọn họ 5-8 tên, còn muốn đánh thêm thi đấu, chỉ có đánh thêm thi đấu sau khi bọn họ mới có thể xác định thứ tự Kanto đại hội người thứ 5. Đem cùng Tokyo đại hội người thứ 2. Đấu võ cái cuối cùng giải mùa xuân ra trận tiêu chuẩn, đương nhiên cuộc tranh tài này thế tất yếu sắp xếp ở Jingu đại hội sau khi bất kỳ thi đấu đều nên vì toàn quốc cấp thi đấu nhường đường. Mà Jingu giải thi đấu vừa vặn là chỉ đứng sau Koshien toàn quốc cấp giải thi đấu. Chờ đến Jingu giải thi đấu sau khi kết thúc, Yakuza đem cùng Kanto đại hội người thứ 5 đấu võ cái cuối cùng giải mùa xuân tiêu chuẩn thu được quán quân Inashiro. Tất cả mọi người đều vô cùng phấn khởi, bọn họ phải đem cái này sức mạnh vẫn mang tới Jingu đại hội bên trong làm chủ nhà. Bọn họ cũng là có một ít ưu thế, thực lực của bản thân cấp độ lại đầy đủ, hoàn toàn có thể đi tới cuối cùng, tối thiểu Tokyo đài truyền hình là vô cùng tin tưởng đồng nhất. Cái thời gian ở Asahi báo chí xã bên trong, một đám đầu lĩnh não não chính đang mở hội phụ trách hội nghị xã trưởng. Sắc mặt khó coi đều giống như kết liễu băng như thế, dưới tay hắn một đám xã viên nơm nớp lo sợ nói không ra lời, ai có thể cho ta một cái giải thích? Hả? 8.